Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chiếc thuyền đắm này rách nát không chịu nổi. Chất liệu cũng không phải là gỗ Lôi Vân chế tạo. Hiển nhiên không phải là thứ được sản xuất thời kỳ vương triều thứ hai mà là cổ xưa hơn. Tốc độ của cá voi trắng một sừng vẫn duy trì ở 100 dặm trở lên. Không ngủ không nghỉ, thậm chí sau khi giết chết kẻ địch ngáng đường cũng chỉ vội vàng cắn nuốt một ít máu thịt. Tuyệt không dừng lại, thuyền luyện kim bàn quy theo ở phía sau, cũng không thể nghỉ ngơi. Hơn nữa khoảng cách giữa đôi bên một mực giữ ở khoảng cách 8 dặm. Vị trí như vậy bất kể cá voi trắng một sừng chạy trốn hay là xoay người công kích thì thuyền luyện kim bàn quy đều có thể tiếp tục bảo trì trong phạm. Vì an toàn, đối mặt với một cái thuyền đắm như vậy ở trong biển đóng băng, Sarin không cách nào ngừng lại nghiên cứu. Dực Khô Lâu chỉ có thể phái ra một vong linh tiến vào thuyền đắm chờ hắn trở về. Có vong linh này ở bên trong làm ký hiệu, cho dù địa chất đáy biển phụ cận thuyền chìm có xảy ra thay đổi, Dực Khô Lâu cũng có thể tìm được thuyền chìm. Dực Khô Lâu để lại là một tên Ngọc Khô Lâu. Ngọc Khô Lâu này còn chưa thăng cấp theo hắn, chỉ có cấp 6 lại đã sinh ra trí tuệ. Ngọc Khô Lâu sau khi từ trong thuyền luyện kim bàn quy bơi ra, thật cẩn thận tới gần thuyền chìm, phụ cận thuyền chìm một vùng yên lặng, Ngọc Khô Lâu cách thuyền chìm ngoài 1 dặm liền ghé sát đáy biển sau đó bò tới. Tốc độ bò của nó cực chậm, theo dòng nước dưới đáy biển, nhích động từng tí một, dường như là dòng nước đẩy nó đi tới. Dực Khô Lâu thấy tên thủ hạ này của mình coi như thông minh, cắt đứt liên hệ với hắn rồi vội vàng ra đi. Cá voi trắng một sừng xa xa nhân cơ hội này đột nhiên tăng tốc. Thời gian 10 mấy giây đột nhiên lao ra khoảng cách hơn 3 dặm. Loại tăng tốc đột nhiên này không thể tiến hành liên tục nhưng cũng suýt chạy khỏi phạm vi giám thị của thuyền luyện kim bàn quy. Sarin vẫn nhìn chằm chằm vào con cá voi trắng một sừng này. Nó đột nhiên tăng tốc. Sarin dứt khoát từ trong truyền tống trận ra ngoài. Thân thể dán sát trên xác bàn quy. Mắt nguyên tố mở ra toàn bộ, thuyền luyện kim bàn quy tăng độ cao làm cho thị giác của hắn có thể đạt tới mức xa nhất. Muốn chạy, Sarin cười lạnh trong lòng. Trí tuệ ma thú cũng chỉ thế mà thôi. Cá voi trắng một sừng này tính kế rất chuẩn xác. Chiếc thuyền đắm kia xuất hiện, thuyền luyện kim bàn quy dừng lại một lát phóng ra một vong linh ở lại trông coi. Chính vào một khoảnh khắc như vậy, cá voi trắng một sừng đã kéo khoảng cách ra tới 15 dặm trở lên. Nếu lại thi triển kỹ năng tương tự một lần, phòng trừng nó liền vượt qua 20 dặm, thoát khỏi phạm vi giám thị của tử vong nhìn chăm chú. Chạy trốn như vậy không hề có ý nghĩa, mắt nguyên tố ở trong nước không bị ảnh hưởng, thủy nguyên tố, ám nguyên tố ở nơi này đều phi thường dồi dào. Sarin có thể thoải mái nhìn thấy thân thể to lớn ở ngoài 15 dặm của cá voi trắng một sừng. Tốc độ cá voi trắng một sừng càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đạt tới 120 dặm. Đây là tốc độ ở dưới nước của thuyền luyện kim bàn quy. Nhanh nữa thì cần vận dụng ma pháp trận phụ trợ. Rất dễ khiến cho ma thú khác chú ý, Dực Khô Lâu vẫn như cũ không ra tốc. Sarin có thể hô hấp trong nước, không bị thủy áp ảnh hưởng. Về điểm này hắn còn mạnh hơn so với Neri. Thân thể thủy nguyên tố là chỗ dựa lớn nhất của Sarin ở biển đóng băng. Không có thân thể thủy nguyên tố, pháp sư cấp bậc như hắn chỉ có thể lặn xuống độ sâu xấp xỉ 3.000 thước. Hơn nữa giống như một số ma thú lưỡng cư, phải định thì nổi lên mặt nước để thở. Biển đóng băng căn bản không có mặt nước. Phía trên cùng của nước là tầng băng thật dày. Neri cũng lặng lẽ lặn ra khỏi thuyền luyện kim bàn quy. Thân thể của nàng cũng bám vào trên xác bàn quy, nằm ở bên cạnh Sarin. Hình thái tiểu ác ma vẫn đang bị thương nặng. Neri một mực duy trì bộ dạng cốt ma 3 mặt, 3 gương mặt, một nhìn phía trước, một nhìn Sarin, một nhìn phía sau lưng. Vong linh là không cần phải hô hấp. Đối với thủy áp vong linh cấp 9 lại càng không thèm để ý. Trừ khi là nước sâu mấy vạn thước vong linh mới có thể hành động. Chủ nhân, Neri dùng ma pháp vong linh chấn động gợn nước nói chuyện với Sarin. Sarin quay đầu chừng nàng một cái. lúc này đừng có khiến cho ma thú cường đại gì trong nước chú ý. Thuyền luyện kim bàn quy cũng không dám tiếp tục dán sát đáy nước đi tới. Ở sâu trong biển đóng băng khắp nơi đều cất giấu sát thủ chí mạng. Chủ nhân, người xem, Neri bản thân là hình thái vong linh cấp 9. Thi triển mắt vong linh cũng có thể nhìn ra khoảng cách giống như thuyền luyện kim bàn quy. Con cá voi trắng một sừng kia bắt đầu lặn xuống. Tốc độ lặn đạt tới 150 dặm. Bình, Sarin biết mục đích chân chính sắp tới rồi. Chủ nhân, hiểu rồi, thanh âm rực khô lâu vang lên trong đầu Sarin. Ma pháp trận phụ trợ trên thuyền luyện kim bàn quy toàn bộ mở ra. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Trong đáy biển sâu tối om này, luồng sáng này là bắt mắt, chói mắt như thế, luồng sáng này chợt lóe rồi biến mất. Sarin mở to mắt, nhìn thấy rõ ràng, cá voi trắng một sừng đâm đầu vào trong một huyệt động ở dãy núi dưới đáy biển. Động huyệt này đường kính mấy chục thước, thân hình của cá voi trắng một sừng đảo mắt liền biến mất. Hỏng bét, hoàn cảnh như vậy muốn tiếp tục theo dấu cá voi trắng. Độ khó quá lớn, có lẽ thật sự cần thương của Neri mới giải quyết được cái tên thật lớn kia. Bình, đuổi theo vào, Sarin tinh thần trao đổi với Dực Khô Lâu. Trên thuyền luyện kim bàn quy, Nicola hết sức khẩn trương, tay hắn nắm chặt quyền trượng sa đọa, chỉ sợ lơ là một cái Sarin liền bị cá voi trắng một sừng giết chết. Thần thuật của hắn đối với ma thú tác dụng càng lớn. Vào thời khắc mấu chốt dự ngôn thuật có thể cứu vãn người trên cả chiếc thuyền. Chỉ là nếu lại hy sinh lần nữa, sinh mệnh lại rút ngắn đối với hắn mà nói sinh mệnh là đáng quý như thế. Chỉ hy vọng khi trở về Sarin có thể cấp cho mình một ít lực lượng sinh mệnh. Làm cho thần thuật nguyền rủa mà mình phải chịu giảm bớt một ít. Nicola sợ chết, nhưng hắn cũng biết nếu có thể thăng lên cấp 10. Thương tổn nguyên rủa của thần thuật sư sa đọa đã bị trước đây tự nhiên sẽ biến mất. Thiệt hại tuổi thọ cũng có thể được bù lại. Đây kỳ thật chính là đánh bạc. Nicola muốn cược một chút. Sarin sẽ không vứt bỏ hắn. Tuy rằng là Francis bảo hắn đi theo Sarin, nhưng là hắn hiển nhiên càng thêm tín nhiệm ma pháp sư. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Thần thuật sư sau khi sa đọa tuyệt đối sẽ không tín nhiệm thần thuật sư nữa. Ngược lại là kẻ địch trước đây ma pháp sư mới là người duy nhất Nicola có thể tin tưởng. Thuyền luyện kim bàn quy nhanh chóng đi tới miệng sơn động to lớn kia. Cũng không quản có nguy hiểm hay không, liền vọt vào trong, trong sơn động thật lớn, không gian rộng rãi, cá voi trắng một sừng đã biến mất. Ở trong này, ma pháp trận trên thuyền luyện kim bàn quy cũng không thể thăm dò quá xa. Chỉ có thể quan sát được khoảng cách khoảng một dặm, sơn động tuy rộng lớn nhưng cũng uốn lượn quanh co, mắt nguyên tố của Sarin đều mất tác dụng, ngoại hình của thuyền luyện kim nhỏ hơn và cũng hẹp hơn nhiều so với cá voi trắng một sừng. Đi tới trong sơn động này cũng sẽ không đâm vào nham thạch. Chỉ là tung tích của cá voi trắng một sừng biến mất. Ngay cả Sarin đều có chút bối rối. Giác, Sarin nghe thấy tiếng nham thạch đứt gãy. Không đợi hắn hạ lệnh, tốc độ của thuyền luyện kim bàn quy lại tăng nhanh. Vọt qua một góc quanh, phía sau lưng một tảng đá thật lớn rơi xuống, nhìn thấy tảng đá lớn lăn xuống nhỏ hơn trong tưởng tượng. Sarin mới yên lòng, đây không phải bẫy dập cá voi trắng một sừng bày ra. Chuyển qua một khúc quanh gấp, Sarin lại nhìn thấy một cái thuyền đắm viễn cổ. Con thuyền này dài hơn 30 thước. Độ lớn xấp xỉ thuyền luyện kim bàn quy nhưng Sarin nhìn không ra chiếc thuyền này là tàu ngầm. Trên bong rõ ràng còn có kiến trúc hai tầng, chỉ là lúc này Sarin cũng không có tâm tình nghiên cứu nữa. Càng không bảo Dực Khô Lâu để lại vong linh trông coi. Sơn động dài mấy chục dặm, càng ngày càng rộng lớn, lối vào ngược lại là hẹp nhất, lúc vào được 60 dặm, phía trước đột nhiên trống trải. Một lối ra lớn hơn ngàn thước xuất hiện, đây là một cánh cửa lớn, tuyệt đối là cửa do nhân loại xây dựng, quy mô cánh cửa này dường như là xây dựng cho người khổng lồ viễn cổ. Càng làm Sarin cảm thấy kinh ngạc chính là, trước cửa còn thật sự có đứng mười mấy pho tượng thật lớn. Những pho tượng này cao 200 thước, giãn cách bằng nhau canh giữ ở vị trí lối ra. Tốc độ của thuyền luyện kim bàn quy quá nhanh, đảo mắt liền tới chỗ cửa động. Khoảng cách giữa những pho tượng này mới khoảng 100 thước, thuyền luyện kim bàn quy vừa khéo đi qua bên cạnh một pho tượng. Pho tượng thật lớn phát ra một tiếng rắc bằng thật lớn. Toàn bộ sơn động đều chấn động theo. Sarin nhìn thấy chân pho tượng lớn đó trực tiếp đạp qua. Hắn kéo Neri trượt xuống khỏi thuyền luyện kim bàn quy. Thuyền luyện kim bàn quy bị chân của pho tượng đạp vào chính diện. Cũng không có cơ hội né tránh. Sarin và Neri chạy thoát được. Một cước này trực tiếp đạp vỡ tầng bọt khí bên ngoài thuyền luyện kim bàn quy. Thuyền luyện kim bàn quy bay ra ngoài. Một tiếng nổ lớn phát ra do thân thuyền lún sâu vào nham thạch. Trong thuyền luyện kim, Nicola xem như chuẩn bị đầy đủ. Một cái thuật im lặng làm cho mọi người tránh bị tiếng nổ lớn chấn ngất. Chấn động như vậy ngay cả vong linh đều chịu không nổi. Neri lập tức lấy nhận thuẫn ra, lật tay cầm cổ tay Sarin, dán sát thắt lưng pho tượng lớn vọt ra cửa động. Pho tượng lớn phía sau xoay người một quyền đánh hất, mặt ngoài thân thể Neri và Sarin cũng xuất hiện bọt khí thật lớn. Đồng thời cấp tốc chuyển hướng hạ xuống phía dưới, Sarin cảm giác đến lực hấp dẫn cường đại, dường như có một con ma thú dài mấy vạn dặm há cái miệng cắn nuốt hết thảy sinh linh tới đây. Ngoài sơn động là lòng chảo đáy biển thật lớn không biết sâu bao nhiêu dặm. Lòng chảo đáy biển khổng lồ này sâu hơn bất kỳ một rãnh biển nào Sarin từng gặp. Sarin và Neri nắm chặt tay đối phương. Lực hút cường đại làm cho mọi kỹ năng của hai người đều mất hiệu lực. Chỉ có thể theo dòng nước rơi xuống vực sâu dưới đáy biển. Sarin nhanh chóng kiểm tra nhẫn ma thần một chút đồng thời đeo sẵn mặt nạ ma thần. Trong tay hắn, một cây ma pháp trượng đã được lấy ra. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Không thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9 rồi mới tới. Tinh thần lực của hắn dù có cường đại hơn đi nữa. Ma pháp cấp 9 có thể thi triển cũng là có hạn. Hơn nữa con bài chưa lật trong tay hắn thật sự không đủ nhiều. Nếu là thăng lên cấp 9 là có thể sử dụng ma pháp cấp 10. Nhưng hắn thế nào cũng không đoán ra nghĩa địa cá voi trắng một sừng dĩ nhiên là do nhân loại kiến thiết. Pho tượng thật lớn ở lối vào kia chỉ sợ vận chuyển 10 vạn năm trở lên còn chưa mất tác dụng. Một cước đơn giản liền đạp thuyền luyện kim bàn quy lún vào trong núi đá dưới đáy biển. Bọt khí mặt ngoài thân thể Sarin và Neri bị nén ép. Dán sát thân thể hai người. Tốc độ rơi xuống phi thường nhanh. Sarin cảm giác tim của mình đều như muốn từ trong miệng phun ra. Ma pháp sư vào lúc thăng lên cấp 7 đều sẽ làm một thực nghiệm. Chính là từ trên cao rơi xuống. Không sử dụng bất kỳ ma pháp gì thẳng đến lúc cách mặt đất còn 100 thước mới thử dừng lại. Có một số pháp sư thậm chí dám thử ở khoảng cách dưới 50 thước mới dừng lại. Huấn luyện như vậy có thể làm cho nhân loại nhanh chóng thích ứng phi hành. Không hề nảy sinh sợ hãi. Sarin cũng từng làm huấn luyện như vậy. Hiện tại hắn lại cảm giác tốc độ rơi xuống của hắn và Neri vượt qua lúc thí nghiệm ma pháp. Sarin lại không thấy sợ hãi gì. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán. Tốc độ rơi xuống như này của mình. Khi cảm ứng chuẩn xác khoảng cách đáy biển hoàn toàn kịp thi triển kỹ năng để ngừng lại. Hiện tại cảm giác của hắn chỉ có một dặm. Mắt nguyên tố bị nhiễu loạn. Tạm thời mất hiệu lực nhưng 500 thước trước mắt vẫn là có thể thấy rõ ràng. Khoảng cách 500 thước đủ để cho hắn chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng Sarin còn đang suy tư, nếu là sư phụ gặp phải tình cảnh này sẽ làm như thế nào? Jason khẳng định sẽ làm càng tốt, càng thêm xuất sắc hả? Hình thái cốt ma ba mặt của Neri cảm giác hiện tại xa hơn nhiều so với Sarin. Nàng là hóa thân vong linh cấp 9, Sarin là ma pháp sư cấp 8. Neri hoàn toàn có thể cảm giác được mọi chi tiết nhỏ ở ngoài hai dặm. Vong linh vốn dựa vào dao động năng lượng để phán đoán môi trường. Lòng chảo khổng lồ dưới đáy biển này dường như không đáy. Chuẩn xác mà nói là Sarin và Neri đang bị hút vào trong một vực sâu thật lớn ở giữa lòng trào. Hai người cũng không phải rơi thẳng tắp mà là xiên về phía trước. Vùng hải vực này không có sinh vật gì, bao gồm vi sinh vật đáy nước thường gặp nhất ở biển đóng băng đều không tồn tại. Đi tới khoảng gần ngàn dặm, lực hút ở vực sâu mới bắt đầu vuông góc xuống dưới. Sarin cũng không muốn kháng cự. Lực hút của vực sâu đáy biển tuy lớn nhưng bằng vào năng lực của hắn và Neri hoàn toàn có thể trở lại lối ra. Nếu nghĩa địa này là do nhân loại thiết kế, cho dù không tìm được lối ra cụ cũng sẽ có nơi khác có thể ra vào. Sarin ngạc nhiên thán phục chính là, người thiết kế nghĩa địa này, công trình khổng lồ như thế, một vực sâu đáy biển khổng lồ. Khoảng cách vuông góc nếu là trên lục địa chỉ sợ đều có thể nhìn thấy địa hòa. Ở trong địa hòa, ngay cả nham thạch đều hòa tan thành chất lỏng không ngừng lưu động. Vực sâu đáy biển này dường như không có cuối. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, Sarin lặng yên tính toán. Đột nhiên hắn cảm giác đến đáy của vực sâu. Mặt ngoài thân thể hắn và Neri, bọt khí thật lớn mạnh mẽ bành trướng. Nếu không có lực hút của vực sâu hai người sẽ lập tức nổi lên. Sâu 80 dặm, vực sâu đáy biển này tuy rằng không bằng vực sâu vị diện. Nhưng độ sâu 8 vạn thước này vẫn khiến Sarin cảm thấy rung động. Càng khiến hắn rung động hơn chính là, khi tới đáy vực sâu, mắt nguyên tố khôi phục hắn cảm thấy được vô số xương trắng lớp lớp. Không chỉ là của cá voi trắng một sừng còn có rất nhiều hài cốt ma thú mà hắn căn bản không nhận ra chủng loại. Cá voi trắng một sừng ở nơi này chỉ xem như là ma thú lớn bậc trung. Nơi này chính là nghĩa địa rồi. Sarin và Neri đồng thời phóng ra mấy chục cái ma pháp trung tấp. Ở dưới chân hai người hình thành những cái giảm sóc, dòng nước bắn lên phía trên giảm bớt tốc độ rơi xuống của Neri và Sarin. Dòng nước nơi này đều chảy về đáy biển lại không có lỗ thủng gì. Lực hút cường đại này là đến từ mặt đất của đáy biển địa nguyên tố nồng đậm đến mức khiến Sarin hấp thu không khí cần cho hô hấp ở trong nước đều có chút cố sức. Thân thể thủy nguyên tố ở nơi này rốt cục dùng không quá tốt. Hơn nữa thủy áp ở độ sâu 8 vạn thước làm cho thân thể thủy nguyên tố của Sarin cũng khó thể thích ứng. Neri còn đỡ, nàng cốt ma ba mặt tuy rằng không thể khống chế thủy nguyên tố nhưng vẫn đủ thích ứng đối với loại áp lực cường đại này. Nếu là thuyền luyện kim bàn quy tới nơi này khẳng định đã bị ép dẹp lép. Nơi ánh mắt Sarin có thể đạt tới cũng không phát hiện con cá voi trắng một sừng kia. Nơi này dường như chỉ là vòng ngoài nghĩa địa, xương trắng mà Sarin nhìn thấy trên cơ bản đều là ma thú cấp 9. Đại đa số là cá voi trắng một sừng. Sarin dùng tay ra hiệu với Neri. Tinh thần cảm ứng giữa hai người ở nơi này ngược lại được tăng lên. Suy nghĩ của Sarin, Neri cũng lập tức biết được. Neri cũng dùng tay ra hiệu. Sau đó tay cầm trường thương bơi tới phía trước Sarin. Hàng vạn bộ xương trắng. Mỗi một cái thể hình ít nhất đều trăm thước trở lên. Thân thể của Sarin và Neri bơi ở trong đó, có vẻ hết sức nhỏ bé. Neri dẫn đầu bơi về phía một hài cốt ma thú dài 200 thước. Nàng đi tới phần đầu bộ hài cốt này, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một hồi. Hài cốt ma thú sụp xuống không tiếng động, dưới tác dụng của thủy áp rốt cục hóa thành một đống bột phấn. Bên trong xương đầu không có dấu vết của ma hạch, Neri quay đầu. Sarin ra hiệu nàng tiếp tục, Neri rất nhanh bơi tới bên cạnh hài cốt một con cá voi trắng một sừng. Lại dùng ngón tay chọc lên, hài cốt của cá voi trắng một sừng cũng tản ra không một tiếng động. Vỡ thành bột mịn chậm rãi chìm xuống trong nước biển, điểm khác duy nhất chính là, sừng duy nhất dài 2 thước của cá voi trắng một sừng kia cũng không hư hao. Bị Neri chộp vào trong tay thu vào vòng tay. Sarin mặc kệ Neri đang làm gì, hắn cảm giác thân thể bị lực hút thật lớn cố định ở trên mặt đất dưới đáy biển. Muốn bơi giống như Neri sẽ tiêu hao rất lớn, thủy văn thuẫn thi triển ra sẽ liền bị nén ép sát bên ngoài thân thể. Không thể mang tới sức nổi, trừ khi đem ma pháp này thăng lên tới cấp 9 mới có thể dễ dàng phóng ra. Nhưng là ở nơi này tu luyện sao? Sao có khả năng, bọn người Dực Khô Lâu còn không biết như thế nào rồi. Neri cũng không biết Sarin đang nghĩ gì. Nàng tìm tòi từng di hài. Cứ đi chừng 100 cái mới thu hoạch được một ít tài liệu quý báu. Những tài liệu này có thể bảo tồn ở trong nước sâu như vậy không bị thối rữa. Không sinh ra chất biến. Mức độ quý báu của nó vượt qua bất kỳ một loại tài liệu nào nàng từng cướp đoạt trước đây. Sừng của cá voi trắng một sừng tuy không giống như của ngân tuyến kim thương ngư nhưng mức độ chắc chắn cũng là trải qua mấy vạn năm cũng sẽ không tổn. Hại, cho dù là kim loại dưới loại hoàn cảnh này cũng sớm hóa thành cho bụi. Sarin nghĩ nghĩ, thả ra binh đoàn tượng đá. Ma pháp cấp 9 này lần đầu tiên chế tạo là 6 cái tượng đá cao 6 thước. Nếu như nén ép độ lớn của tượng đá sẽ khiến sức chiến đấu của tượng đá hơi giảm xuống. 6 tượng đá được thả ra. Sarin bất ngờ phát hiện trong hoàn cảnh này độ cao của tượng đá đạt tới 9 thước. Sarin cho 6 tượng đá này chồng lên nhau. Hắn thuận theo tượng đá bò lên trên. Ở trên độ cao hơn 50 thước nhìn vào bên trong vực sâu. Ngoài 80 dặm là cảnh tượng khiến Sarin khiếp sợ lần nữa. Nơi đó có tường thành cao lớn. Cho dù đã sụp đổ tổn hại lại vẫn có thể tưởng tượng ra sự hùng vĩ lúc trước. Tường thành sụp xuống cũng cao 100 thước, độ cao vốn có chỉ sợ khoảng 5-600 thước, tường thành như vậy phòng ngự người khổng lồ cũng không sai biệt lắm. Tường thành đều tổn hại, thành lâu tự nhiên cũng không tồn tại, nhưng trước cửa thành Sarin nhìn thấy tượng đá cao tới 100 thước. Tượng đá này nhỏ hơn nhiều so với tượng đá thủ hộ lối vào vực sâu. Nhưng trong tay lại có vũ khí. Hơn nữa số tượng đá này không tổn hại gì. Còn mới hơn cả tượng đá binh của Sarin. Không ngạc nhiên, trong lòng Sarin thầm nghĩ. Chỉ cần có ma pháp trận năng lượng vĩnh hằng, làm cho những tượng đá này được địa nguyên tố bổ sung cuồn cuộn không ngừng. Tự chữa trị, đừng nói một vạn năm. Cho dù 100 vạn năm cũng sẽ là bộ dáng mới tinh. Không đúng, những tượng đá này chỉ sợ là loại tượng đá binh hắn từng có được. Là một loại sinh vật nguyên tố mà không phải con rối chiến đấu do ma pháp chế tạo ra. Nếu là tượng đá binh, cấp bậc của đám tượng đá kia chỉ sợ vượt qua cấp 9 rồi. Những tượng đá này là có thể tự lợi dụng quy tắc. Hấp thu lực lượng của mặt đất ở vực sâu. Sarin kiên nhẫn đếm, trong tầm mắt có gần 100 tượng đá binh cao 100 thước. Nếu là hơn 100 sinh vật nguyên tố cấp 10, như vậy hắn không có bất kỳ hy vọng nào tiến vào nghĩa địa chính thức. Nơi này chẳng qua là vòng ngoài nghĩa địa mà thôi. Nếu muốn chiếm được di hài của sinh vật viễn cổ, thì phải tiến vào bên trong thành thị vực sâu. Neri tìm tòi một hồi, cũng cảm thấy không thú vị. Trừ sừng của cá voi trắng một sừng ra, ma thú nơi này ma hạch cơ bản đều tổn hại hoặc là dứt khoát đã hóa thành cho bụi. Ngẫu nhiên đụng tới một hai khối hoàn chỉnh, phẩm chất cũng giảm xuống rất nhiều. Neri dứt khoát thu hết sừng của cá voi trắng một sừng lại. Trở về bên cạnh Sarin, Sarin dùng tay ra hiệu, hai người tiến vào trong luyện ngục hắc ám. Chủ nhân, không có gì để tìm tòi. Chất liệu những thứ này đều đã hỏng hết, tuy nhiên, những tro tàn kia đều là tài liệu vong linh tốt, nếu ngươi biết thuật luyện kim vong linh nhất định không nói như vậy. Sarin bóc trần lời nói dối của Neri, hài cốt ma thú nơi này đều đã hư hỏng, nhưng hài cốt hư hỏng đó tuy biến thành tro tàn lại là tài liệu luyện kim vong linh tốt nhất. Đối với vong linh pháp sư mà nói. Giá trị những đống cho tàn này cũng vượt qua ma hạch cấp 9 của pháp sư nguyên tố. Neri, ta nhìn thấy một tòa thành, có thủ vệ, có khả năng là tượng đá binh cấp 9 hoặc cấp 10. Neri đầu tiên là vui vẻ sau đó liền có vẻ chán nản. Tượng đá binh là sinh vật nguyên tố rất khó đối phó. Không biết chết thủ lĩnh tượng đá binh cầm đầu, tượng đá binh khác sẽ không ngừng sống lại. Hoàn cảnh trong vực sâu, địa nguyên tố nồng đậm đáng sợ, nếu muốn dựa vào tốc độ một lần duy nhất giết chết tất cả tượng đá binh tìm được thủ lĩnh. loại biện pháp này căn bản không thể thực hiện, lại nói hắn cũng chỉ là tiêu chuẩn cấp 9, sao có thể một lần giết chết hơn 100 tượng đá binh. Chủ công, vậy người nói làm sao giờ? Người đi thu nhặt tất cả tài liệu có thể thu. Số bột xương cốt này có thể chữa trị luyện ngục tử vong của ngươi. Được rồi chủ nhân, nhưng là chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ta vòng quanh tòa thành này một vòng, xem có lỗ hổng nào để chui vào hay không. Lát nữa chúng ta gặp mặt ở nơi này. Sarin bình tĩnh nói, chủ nhân, không được, có gì không được, khi chưa gặp ngươi ta chẳng qua là một ma pháp sư cấp 1. Còn không phải vẫn sống sao? Neri, 3 ngày sau, gặp mặt ở chỗ này. Sarin không để cho Neri thời gian cự tuyệt liền rời khỏi luyện ngục hắc ám. Neri trợn mắt há hốc mồm, lúc này nàng mới biết Sarin đã nắm giữ biện pháp ra vào luyện ngục 12 chương. Cách chương,